Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, Vân Trạm. Lý Huyền Dạ đều xem trợn tròn mắt. Chọc chọc Vân Tuyết Linh nói: "Người này là làm cái gì, người người oán trách sự tình a? Lại bị các ngươi tộc nhân ghi hận đến trình độ như thế này. Này đều công nhiên tạo phản." Vân Tuyết Linh đối với cái này lúng túng không thôi. Nàng tức giận buồn bực đi tới sông lên phía trước. Một cái lớn tát tai vỗ vào cái kia rung động quạt giấy đại soái so với trên đầu. Vân Trạm, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn a? Vân Tuyết Linh một tát này có thể nói không nhẹ. Trực tiếp đánh cái kia đại soái so với mắt nổ đom đóm. Loạng choạng suýt chút nữa không có thể đứng vững bước chân. Hắn mạnh mẽ chấn định lại. Nghĩa chính ngôn từ nói rằng: "Vân Tuyết Linh, phụ thân ban đầu là đem tộc trưởng vị trí truyền cho ngươi không sai. Nhưng là dựa theo quy củ, ta mới là tộc trưởng vị trí người thừa kế thứ nhất. Coi như ta thực lực không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng không thể động thủ đánh ta. Đây là không coi bề trên ra gì, là tội lỗi lớn, tội cái đầu ngươi." Vân Tuyết Linh vung lấy cánh tay, lại là một cái bạo lật đập vào Vân Trạm trên đầu. Đập cho hắn thất điên bát đảo, bay nhảy ngồi dưới đất. Vân Tuyết Linh ngửa mặt lên trời thở dài. Mắc cỡ chết người, ta làm sao có như ngươi vậy nhất người ca ca. Quả thực để ta hoài nghi ngươi có phải hay không năm đó phụ thân từ bên ngoài nhặt về. Ánh mắt quét về phía những tộc nhân khác. Vân Tuyết Linh uy nghiêm từ lên, nghiêm mặt nói: "Mấy người các ngươi, thừa dịp ta không ở trong tộc, lá gan phát triển đúng hay không? Chúc phiền đây, để ngươi cẩn thận quản sự." Mọi người chạy không thấy. Vài tên Vân Linh tộc tộc nhân trong nháy mắt bị Vân Tuyết Linh khí thế chèn ép phản bội, dồn dập rời xa Vân Trạm, vây đến Vân Tuyết Linh bên người. Từng cái kêu khổ thấu trời lên. "Tộc trưởng, là Vân Trạm đại trưởng lão bức bách chúng ta a." "Đúng vậy a, đúng vậy a. Vân Trạm áp chế chúng ta, ép buộc chúng ta nâng đỡ hắn làm tộc trưởng. Không phải vậy không cho cơm ăn." Chúc phiền hộ pháp đi thông thiên tháp bên trong đi săn. Đã lâu không trở về. Trở về cũng vô dụng. Chúc phàn trưởng lão cả ngày nói mình thất tình. Nói tộc trưởng không thích hắn. Hắn yếu ly nhà trốn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cùng Bạch Tố Anh theo phía trước đến. Nghe được Vân Linh tộc các tộc nhân nói chuyện, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Hắn đến thời điểm vẫn cho là Vân Linh tộc là một đám thế ngoại đắc đạo cao nhân. Nhưng bây giờ vừa nhìn, làm sao đều là một đám đần độn đây. Bạch Tố Anh vẻ mặt cũng có chút lúng túng. Dạng này Vân Linh tộc, cùng nàng tưởng tượng ra thật sự là cách biệt rất xa. Vân Tuyết Linh lúng túng mặt đỏ dần. Cả người đều có dấu hiệu hỏng mất. Thân thể sắp linh thể hóa. Nàng vội vã đình chỉ mọi người đàm luận. Lôi kéo Lý Huyền Dạ cùng Bạch Tố Anh đi tới nhất tòa cổ kính. Lịch sử vô cùng lâu đời cổ xưa trong lầu gỗ. Vội vã giải thích, quên đi ngươi cũng không cần giải thích. Ta sớm nên rõ ràng. Vân Linh tộc có như ngươi vậy một vị kỳ hoa tộc trưởng. Những tộc nhân khác liền không khả năng tốt hơn chỗ nào. Là ta chờ mong quá mức. Lý Huyền Dạ vỗ vỗ Vân Tuyết Linh vai nói rằng. Bạch Tố Anh nắm Vân Tuyết Linh tay nhỏ. An ủi, Tuyết Linh nha đầu, ngươi không cần lo lắng chúng ta. Đi trước đem trong tộc sự tình xử lý tốt đi. Ta cùng Huyền Dạ trước tiên chung quanh đi dạo. Sẽ không quấy rầy các ngươi. Vân Tuyết Linh viền mắt ửng đỏ. Lúng túng sắp khóc. Sao Vân Linh tộc rất nhỏ. Tổng nhân khẩu không hơn trăm hơn người mà thôi. Toàn bộ Vân Linh tộc nói trắng ra là chính là một cái làng nhỏ. Đầu thôn đi tới cuối thôn dùng không mấy phút. Tuy rằng nhân khẩu ít ỏi, nhưng Vân Linh tộc thực lực tổng hợp lại không yếu. Hiện nay Vân Linh tộc số 100 miệng người bên trong, phần lớn đều là võ thánh cấp bậc. Hơn nữa Vân Linh tộc loại này cao đẳng huyết thống chủng tộc hậu duệ sức chiến đấu so với người tộc thấp như vậy bưng chủng tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Võ thánh cấp sức chiến đấu hầu như cùng bình thường nguyên linh cấp đều không khác mấy. Vân Tuyết Linh làm Vân Linh tộc hiện nay duy nhất một tên đột phá nguyên linh cấp cao thủ. Lực chiến đấu của nàng càng khuếch đại. Cho tới bây giờ, Lý Huyền Dạ còn chưa từng thấy Vân Tuyết Linh chiến đấu chân chính tư thái. Làm bảo vệ thông thiên tháp bộ tộc, Vân Linh tộc nếu như không có cùng với xứng đôi sức chiến đấu, cũng đích thật là không còn gì để nói. Màn đêm buông xuống lúc, Lý Huyền Dạ cùng Bạch Tố Anh đã ở phụ cận đi vòng vo một vòng trở về. Vân Tuyết Linh cũng đại thể đem trong tộc sự vụ xử lý tốt. Cái kia Vân Trạm đại soái so với trực tiếp bị Vân Tuyết Linh đóng cấm đoán. Tiếng kêu rên không ngừng từ dưới đất truyền đến. Khỏi nói thê thảm đến mức nào. Vân Trạm là ngươi thân ca ca à? Lý Huyền Dạ hỏi. Vân Tuyết Linh gật gật đầu. Hắn ra đời sớm, đều sắp 800 tuổi. Vừa ý chí không một chút nào thành thục. Chỉ kế thừa Vân Linh tộc ưu tú huyết thống. Lại không chút nào kế thừa đến Vân Linh tộc thông tuệ tài trí. Cả ngày không làm chính sự. Đầy đầu đều là một ít tranh bá thiên hạ ý nghĩ. Liền yêu thích viết binh thư chiến lược. Não bổ làm sao chinh phục Linh Xu đại lục. Còn có loại này thao tác. Lý Huyền Dạ thầm nghĩ này. Vân Trạm sẽ không cũng là bệnh thần kinh đi. Vân Tuyết Linh lục tung tùng phèo. Lấy ra giày đặc một chồng thư sách đưa cho Lý Huyền Dạ. Nói rằng, ngươi xem đi. Những thứ này đều là Vân Trạm chính mình viết binh thư cái gì. Ta cũng xem không hiểu. Không biết có hay không hữu dụng đồ. Lý Huyền Dạ đối với binh pháp không có gì trình độ. Có điều trước cùng Gia Cát Lượng hiểu qua một ít. Nhận biết ưu khuyết ánh mắt vẫn phải có. Hắn cẩn thận mở sách cha xem ra. Khá lắm. Thư sách bên trong lít nhà lít nhít ghi chép đếm không hết văn tự. Còn có một chút vẽ tay bản đồ. Có khu vực tính bản đồ. Thậm chí còn có liên quan với toàn bộ Linh Xu đại lục bản đồ chi tiết. Hết thảy khu vực đều có tỉ mỉ giới thiệu phân tích. Này còn vẻn vẹn một phần chiến lược binh pháp. Ngoài ra, trong sách còn ghi chép lượng lớn liên quan với người tu luyện đối chiến yếu tố loại hình đồ vật. Nguyên linh cấp phía dưới. Mỗi một cảnh giới lớn, nhỏ đẳng cấp, mọi phương diện cùng tu luyện, chiến đấu, thiên phú, tư chất có liên quan tư liệu, đều ghi chép rõ rõ ràng ràng. Ngươi xác định những thứ này đều là ca của ngươi chính mình vô căn cứ đi ra. Lý Huyền Dạ hỏi, Vân Tuyết Linh có chút lúng túng nói. Hích, chỉ ít ta thừa nhận Vân Trạm xem sách là so với ta nhiều. Hắn là chúng ta Vân Linh tộc Thiên Linh cầu kho người giữ cửa. Cái này Thiên Linh cầu kho là trước đây thật lâu. Từ Linh tộc thời đại vẫn truyền thừa xuống. Bên trong hải nạp biển xuyên ghi chép rất nhiều tri thức. Thậm chí có một ít dùng viễn cổ ngôn ngữ viết. Truyền thừa mấy triệu năm mấy ngàn vạn năm lâu dài cổ đại văn hiến. Vân Trạm cái tên này đối với ngôn ngữ phi thường có thiên phú. Cái gì thượng cổ ngôn ngữ hắn xem một lần. Đều có thể học lại. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ vỗ trán một cái. Cứ như vậy. Vân Tuyết Linh lại còn nói ca ca của nàng không đầu óc. Ta xem là ngươi đố kỵ người ta so với ngươi thông minh. Cố ý làm thấp đi chính mình anh ruột a. Bất kể nói thế nào. Này Vân Trạm đều là một nhân tài a. Nhất định phải thu vào ta nhân tộc dưới trướng. Lý Huyền Dạ quyết định chủ ý. Đối với này anh vợ là tình thế bắt buộc. Bệnh thần kinh không đáng sợ. Chỉ cần có năng lực. Đã đáng giá bồi dưỡng. Huống hồ nhân tộc tương lai không hẳn không thể chia sẻ toàn bộ Linh Xu đại lục. Vân Trạm thiết tưởng cái kia từng quyển dày đặc chiến thuật chiến lược binh pháp. Nói không chắc vẫn đúng là có thể phát huy được tác dụng tới. Gia Cát Lượng đa trí gần giống yêu quái. Nhưng dù sao cũng là ngoại lai anh linh. Đối với Linh Xu đại lục thậm chí vạn giới đại lục lý giải cũng không sâu khác. Vân Trạm chính dễ dàng cùng Gia Cát Lượng bổ sung. Một cái là bảo thủ lý trí phái. Một cái là phóng đãng phái cấp tiến. Đụng vào nhau nhất định sẽ bùng nổ ra càng óng ánh tia lửa chói mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.